Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 251. Đến tiếp sau, ôn giao lúc tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở một cái sơn động nhỏ bên trong. Mình bị cuộn tại túi ngủ bên trong. Túi ngủ phía dưới còn đệm lên thật dày đống cỏ. Túi ngủ bên trên còn đóng một bộ y phục. Nghiêng đầu nhìn lại, cửa hang bị một chút treo lên dây leo chặn, nhưng là cửa hang tại mơ hồ có ánh lửa lấp lóe. Bóng người đông đảo, còn truyền đến các binh sĩ thấp giọng thảo luận tiếng nói chuyện. Ôn Dao ngồi dậy, phát hiện trên thân che kín chính là ca ca áo khoác. Phát hiện chủ nhân tỉnh, cuộn tại túi ngủ cái khác nho nhỏ bò lên trên Ôn Dao thân thể. Tiến đến khuôn mặt của nàng bên cạnh đụng đụng, một bộ làm nũng tổ an ủi dáng vẻ. Trước đó Ôn Dao dáng vẻ hú đến nó, làm sao gọi nàng đều không có đáp lại, kém chút lấy vì chủ nhân không tỉnh lại. Ôn Dao sờ lên thân thể nho nhỏ, nói cho chính nó không có việc gì, lại vỗ vỗ đồng dạng xích lại gần mạn mạn, sau đó bắt đầu kiểm tra tình huống của mình. Trước đó Ôn Dao cùng bầy ong liều tinh thần lực thời điểm, bởi vì Ôn Minh tham gia, đằng sau dễ dàng rất nhiều. Thậm chí ong chúa cũng tự biết không địch lại, chuẩn bị rút lui, nhưng là Ôn Minh ra lệnh là hao hết giết tuyệt. Cái này chọc giận ong chúa, nhưng là nó bị Ôn Dao cuốn lấy, không có cách nào hoàn toàn khống chế toàn bộ bầy ong. Bởi vậy thẹn quá thành giận ong vương trực tiếp lấy tự sát thức tập kích hướng Ôn Dao tinh thần lực, phát động công kích. Mặc dù cuối cùng là Ôn Dao thắng, nhưng là nàng toàn bộ tinh thần hải đều khô kiệt, cho nên khi đó đại não từ ta bảo vệ cơ chế mở ra, nàng liền ngất đi. Lúc ấy nàng não nhân từng đợt đâm nhói, tựa như là kim đâm. Hiện tại tỉnh lại thế mà tốt hơn nhiều, chỉ là còn có chướng đau nhức thôi. Mà lại nàng tỉnh lại thời gian cũng so với nàng dự tính thời gian muốn ngắn. Xem ra là ca ca cho nàng đút tinh thần lực khôi phục dược tề. Ôn Dao tiến vào mình tinh thần hải, quả nhiên cái kia Riki vốn đã khô kiệt, chỉ có nhàn nhạt một tầng tinh thần lực tại dưới đáy chảy xuôi. Ôn Dao thở dài, cũng may chỉ là khô kiệt, không phải bị thương nặng mà làm bị thương căn bản, chỉ phải từ từ minh tưởng, qua không được bao lâu liền có thể khôi phục lại trước kia dáng vẻ. Chỉ bất quá mấy ngày nay không có thể động dụng tinh thần lực, lần này là nàng có chút tự đại. Nếu như không phải Ôn Minh đằng sau giúp nàng giải quyết không ít biến dị ong, cuối cùng nàng mặc dù cũng có thể thắng, nhưng là khẳng định là phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Nàng muốn bày ngay ngắn tâm tính, mặc dù địa cầu trước kia là không có những này sinh vật hùng mạnh, nhưng là hiện tại không chỉ có, tiến hóa còn rất cấp tốc. Mới ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, liền có thể có biến hóa lớn như vậy. Nàng bây giờ nhất định phải nhìn thẳng vào những thứ này, nói không chừng về sau sẽ gặp phải càng nhiều không có gặp qua sinh vật. Năng lực của bọn nó cũng sẽ thiên kỳ bách quái, mà nàng tuyệt không thể giống lần này bất cẩn rồi. Ôn Dao đang không ngừng bản thân nghĩ lại thời điểm, cửa hang truyền đến thanh âm huyên náo. Dương mắt nhìn lên, Ôn Minh xốp lên dây leo đi đến, đằng sau đi theo Ngữ Điệp. Ôn Minh xuyên ngụy trang sau lưng, trong tay bưng một cái đơn giản chén gỗ, trong chén đựng lấy nóng đằng đằng nước canh, còn không ngừng bốc hơi nóng. Mà Ngữ Điệp trong ngực ôm một chương lớn lá xanh, trên phiến lá có mấy cái thanh thanh hồng hồng tiểu quả tử. Nhìn thấy Ôn Dao ngồi dậy, Ôn Minh còn có chút giật mình, tựa hồ không nghĩ tới nhanh như vậy liền tỉnh. Hắn bước nhanh đi đến Ôn Dao bên người, đem chén gỗ để dưới đất, ngồi quỳ chân lấy, vươn tay thăm dò Ôn Dao cái trán, nhẹ giọng hỏi: "Dao Dao, tốt đi một chút không? Đầu còn đau không, đau nhức?" Ôn Dao gật gật đầu: "Ta không sao, không có việc gì. Ngươi cũng đã hôn mê, ngươi có biết hay không?" Ôn Minh Nguyên bản để cao thanh âm lại thấp xuống, hắn rủ xuống đôi mắt, ánh mắt một nháy mắt cũng ảm đạm rồi, phía sau càng không có nói ra. Hắn trầm mặc một chút, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt Ôn Dao đầu, đem chén gỗ bưng lên đến đưa cho Ôn Dao, hướng hắn cưng chiều cười một tiếng: "Đây là đám binh sĩ kia nhóm từ trên núi tìm đến Sơn Chân, nấu canh cho ngươi uống, bọn họ đều thử qua, có thể ăn, ngươi nếm thử." Ôn Dao cẩn thận từng ly từng tí liếc một cái Ôn Minh, nhưng là trừ vừa mới kích động thời điểm nét mặt của hắn có biến hóa, hiện tại lại khôi phục nhất quán đại nàng ôn uyển cưng chiều thần sắc. Ôn Dao cảm thấy ca ca giống như có chút không đúng, nhưng là không có thể động dụng tinh thần lực, nàng hoàn toàn không thể cảm giác đối phương cảm xúc. Cảm khái một phen không có tinh thần lực, không tiện, khuyên bảo sau này mình không thể lại rơi xuống lấy trình độ. Ôn Dao ngoan ngoãn đến tiếp nhận bát, ngụm nhỏ uống, canh rất thơm ngon, uống đến bụng bên trong ủ ấm. Ôn Minh cứ như vậy nhìn chằm chằm Ôn Dao, đợi nàng đem canh uống xong, hắn lại đưa cho nàng mấy chi tinh thần lực khôi phục dược tề. Sau đó chỉ nói câu nghỉ ngơi thật tốt, đối với ban ngày sự tình không nói tới một chữ, cầm cái chén không liền lui ra ngoài. Nhìn lấy trong tay tinh thần lực khôi phục dược tề, Ôn Dao đưa tay sờ lên cái mũi: "Ca ca làm sao biết nàng không gian tạm thời không thể dùng. Nàng trước mắt tốt nhất đừng tùy tiện vận dụng tinh thần lực, chờ khôi phục một chút sau tái sử dụng tương đối tốt." Cái này cũng nói nàng hiện tại dị năng không gian đều không dùng đến. Bất quá, Ôn Dao có chút không hiểu rõ, ca ca đây là thế nào, giận nàng rồi? Thế nhưng là nhìn qua cũng không giống a. Một bên đứng nửa ngày Ngữ Điệp đi tới, đem đồ trên tay để dưới đất, cầm lấy một cái màu đỏ sậm tiểu quả tử đưa cho Ôn Dao. "Dao Dao, ngươi nếm thử, cái này có thể ngọt." Chờ Ôn Dao tiếp nhận thả ở trong miệng cắn một cái, Ngữ Điệp kỳ nào ngải ngải mở miệng: "Thật xin lỗi, Dao Dao, chúng ta đều không có giúp đỡ được gì, còn để ngươi bị thương." Ngữ Điệp có chút ảo não, nàng cùng Tiểu Ảnh lần này gấp cái gì đều không có giúp đỡ. "Không có việc gì." Ôn Dao lắc đầu, lần này chủ yếu là chính nàng quá lỗ mãng, trách không được người khác. Ăn mấy cái trái cây, Ôn Dao uống xong một chi tinh thần lực khôi phục dược tề sau liền chuẩn bị ngủ. Hiện tại tĩnh dưỡng nghỉ ngơi là biện pháp tốt nhất. Vừa nằm xuống, Ôn Dao nhớ tới tựa hồ không có trông thấy Đại Hoàng. Nàng đứng dậy gọi lại Ngữ Điệp, hỏi Đại Hoàng đi đâu. "Không biết, trước đó còn chứng kiến bên ngoài phụ cận, hiện tại lại không biết đi đâu. Muốn đi đưa nó tìm đến a." Ôn Dao lắc đầu, một lần nữa nằm trở về. Nàng chỉ là nhớ tới ban ngày Đại Hoàng cái kia dáng vẻ kinh hoàng, muốn nhìn một chút nó hiện tại tốt đi một chút không. Bất quá nghĩ đến hẳn không có cái gì trở ngại, sáng mai rồi nói sau. Ngoài cửa hàng, Ôn Minh chính ngồi một mình ở trước một đống lửa, nhảy lên chập chờn hỏa diễm đem gương mặt của hắn nhuộm đỏ bừng. Ôn Minh nhìn chằm chằm không ngừng bốc lên ngọn lửa, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Lần này, hắn nhất tức giận không phải Dao Dao, mà là chính hắn, bởi vì sự bất lực của hắn mới khiến cho muội muội đứng ra, bang bọn họ lại một lần nữa giải vây. Hắn từ không có một lần giống ngày hôm nay dạng này bất lực qua. nhìn xem muội muội chậm rãi ở trước mặt hắn đổ xuống. Một khắc này, hắn cảm giác trái tim của hắn đều ngừng đập. Mặc dù lúc ấy Tạ Dục Thành nói Ôn Dao thân thể không có trở ngại, qua một đoạn thời gian hẳn là sẽ tỉnh lại, nhưng hắn vẫn là hoảng sợ không thôi. Đây là hắn thất trách, hắn không có bảo vệ tốt nàng. Hắn thậm chí nhịn không được sẽ nghĩ, hắn hiện tại làm lựa chọn là chính xác sao? Cố gắng đứng ở cao vị, tay cầm thực quyền, thật sự liền có thể bảo vệ tốt muội muội. Hắn hiện tại thậm chí đối mặt một đám biến dị ong cũng không có cách nào. Hắn đến cùng phải nên làm như thế nào? Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.